Đế Bá, chương 5917, Âm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Oa Đạo Quân là một vị rất thần bí đạo quân. Liên quan tới hắn lai lịch, liên quan tới hắn cước căn, có đủ loại thuyết pháp. Có một loại thuyết pháp đạt được hậu thế rất nhiều người tán đồng. Đó chính là Thiên Họa Đạo Quân đến từ bí cảnh. Về phần có phải là thật hay không, người hậu thế không thể nào khảo cứu. Dù sao, bí cảnh cũng cho tới bây giờ chưa từng có người phát ra tiếng qua. Bất quá, có thể xác định chính là, hậu thế rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, Thiên Họa Đạo Quân, chính là yêu tộc xuất thân. Nó chân thân là một con ốc sên. Cho nên, tại Thiên Họa Đạo Quân thời đại, đặc biệt là Thiên Họa Đạo Quân còn chưa trở thành đạo quân trước đó, hắn cùng người lúc đối địch, thường thường có thể lấy chính mình vỏ ốc sên làm binh khí, để phòng ngự công kích của địch nhân, thậm chí có thể dùng đến công kích người khác. Truyền thuyết, Thiên Họa Đạo Quân vỏ ốc sên chính là thế gian vật cứng rắn nhất. Cường đại tới đâu binh khí đánh vào vỏ ốc sên phía trên, cũng khó mà kích thương nó. Chớ nói chi là đánh nát Thiên Họa Đạo Quân vỏ ốc sên. Cho nên, ở đời sau có nghe đồn nói, bất luận là Thiên Oa Đạo Quân mới xuất đạo thời điểm, hay là thành đạo đằng sau, hắn cả đời cực ít thụ thương, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều ít có. Cái này trừ phải quy công cho Thiên Họa Đạo Quân thực lực thập phần cường đại đáng sợ bên ngoài, cũng có thật nhiều người hậu thế cho là, cũng là quy công cho Thiên Oa Đạo Quân vỏ ốc sên. Bởi vì đây là thế gian vật cứng rắn nhất, cho nên khiến cho Thiên Oa Đạo Quân địch nhân căn bản chính là khó mà công phá Thiên Oa Đạo Quân vỏ ốc sên. Căn bản chính là khó mà làm bị thương Thiên Họa Đạo Quân. Một oa mà thiên hạ bình, một xác mà vạn thể toàn. Câu nói này nói đúng là Thiên Oa Đạo Quân. Bất quá, ở đời sau, cuối cùng để cho người ta nhớ kỹ Thiên Oa Đạo Quân không phải hắn vỏ ốc sên bền chắc không thể phá được kia, mà là Thiên Oa Đạo Quân chân giải chi họa. Truyền thuyết, Thiên Họa Đạo Quân tu luyện một loại độc nhất vô nhị chân giải. Loại này chân giải chính là xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên truyền thừa xuống. Thế gian chỉ sợ không ai có thể lý giải hoặc là đi lĩnh hội dạng này chân giải. Mà lại, dạng này chân giải cùng thế gian tu luyện công pháp, tu luyện hệ thống là hoàn toàn không giống với. Cho nên, liền xem như người hậu thế, có thể được đến dạng này chân giải, đều khó có khả năng tu luyện mà thành. Trọng yếu nhất chính là, không phải loại này chân giải là nhiều khó khăn tu luyện mà thành, mà là nghe đồn nói, Thiên Họa Đạo Quân đem loại này chân giải tu luyện đến cảnh giới tối cao đằng sau, sẽ có một loại nghiêm túc giải chi họa đồ vật. Tựa hồ thứ này cùng thiên mệnh có quan hệ, lại hoặc là cùng thiên địa ảo diệu có quan hệ. Nghe đồn nói, có lẽ là Thiên Oa Đạo Quân nhất niệm, lại có lẽ là Thiên Oa Đạo Quân một loại cấm kỵ. Tóm lại, tại một lúc nào đó khác, vừa nhắc tới Thiên Họa Đạo Quân lại hoặc là tới làm ác, bầu trời sẽ hạ xuống loại này đáng sợ chân giải chi họa. Khi dạng này chân giải chi họa hạ xuống thời điểm, nhẹ thì là chém một người, nặng thì diệt bộ tộc, hủy một nước. Cho nên, tại thời đại xa xôi kia, tại Thiên Họa Đạo Quân thời đại, rất nhiều hạng người vô địch, nói về chân giải chi họa thời điểm, đều là câm như hến. Bọn hắn đều sợ hãi đột nhiên trên trời rơi xuống chân giải chi họa, quản chi trăm ngàn vạn năm đi qua. Cho nên, đề cập Thiên Họa Đạo Quân, người hậu bối biết trong đó lời đồn đại, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, đều đối với chân giải chi họa có chỗ kiêng kỵ. Giản Hàng Rong mặc dù trong nội tâm run rẩy, nhưng là y nguyên nhịn không được hiếu kỳ, nói thầm: Thiên Họa Đạo Quân là thế nào đi vào? Minh Tổ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Âm Luân, nói ra: Nghe đồn nói, lúc kia, âm dương độ mở độ, âm luân khởi động, Thiên Họa Đạo Quân lấy chính mình trời xác hộ thể, quả thực là nghiền ép đi vào, trực tiếp đánh vào âm luân, vọt vào, hắn cũng tiến nhập luân hồi sao? Giản Hàng Rong không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn có hay không tiến luân hồi, cái này không rõ ràng. Nhưng là, hắn nhưng lại từ trong âm luân còn sống trở về. Nghe nói, hắn ngày đó xác đều bị thương tổn tới. Bị thương rất nặng. Phải biết, thiên họa đạo quân trời xác, chính là danh xưng vạn cổ không phá. Cái này cũng đích thật là vênh váo oanh thiên. Giản Hàng Rong thì thào nói. Dạng này địa phương quỷ quái còn có thể sống được trở về. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không vẻn vẹn có thiên họa đạo quân từng tiến vào âm luân. Giống thuần dương thế gia, chân tiên giáo những quái vật khổng lồ này đã từng có vô địch lão tổ đi vào qua. Toán địa đạo nhân chậm chậm nói. Nhưng là, những này còn sống đi vào người, đều không có một cái có thể còn sống đi ra. Đều là tại trong âm luân này hôi phi yên diệt. Cái địa phương quỷ quái này, hung hiểm như vậy, thật có thể luân hồi trùng sinh sao? Giản Hàng Rong nhìn một chút Dương Phần, lại nhịn không được liếc nhìn âm luân, không khỏi nói thầm, nó tất có nguyên do. Toán địa đạo nhân nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn độ sứ đều sẽ đến đây dẫn độ. Trong đó tất có thế nhân chỗ không biết, không thể lý giải huyền bí. Phải chăng có thể trùng sinh? Vậy liền không được biết rồi. Nhưng là, có rất nhiều người nói, âm dương độ, đích thật là có thể luân hồi trùng sinh. Ha ha, các ngươi thế gia không phải có thể chiếm tương lai. Dòm huyền bí nha, Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra. Các ngươi thế gia có hay không cho cái này âm dương độ xem bói một chút? Nhìn trộm một chút ảo diệu. Hắc, hoặc là, người đi thử một chút, nhìn xem có như thế nào ảo diệu. Không thử, toán địa đạo nhân chừng Giản Hàng Rong một chút, ngậm miệng không nói. Tựa hồ, đây đối với bọn hắn thế gia mà nói, là một loại kiêng kỵ. Vì cái gì không thử? Hắc, nói không chừng ngươi có thể để lộ âm dương độ ảo diệu. Nói không chừng ngươi có thể thẳng tới luân hồi trùng sinh chi bờ. Giản Hàng Rong y nguyên chưa từ bỏ ý định. Vẫn là giật dây toán địa đạo nhân. Sinh tử luân về, chỗ nào là phàm nhân có khả năng nhìn trộm. Toán địa đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ngay lúc này, một nhóm lại một nhóm người đến, mà lại đến đều là đại nhân vật chiếm đa số, không ít là đại giáo cương quốc lão tổ, thậm chí một chút hồi lâu chưa từng xuất thế tồn tại, cũng đều nhao nhao xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khí chàng trở nên 10 phần đáng sợ. Một vị lại một vị cường giả đến thời điểm, khiến người ta cảm thấy trong nội tâm run rẩy. Làm sao tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đều đến đánh chết nhân chủ ý? Giản Hàng Rong nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy đại nhân vật đều chạy đến âm dương độ. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Minh Tổ quan sát một lát, nhẹ lay động đầu, thấp giọng nói ra. Có điểm gì là lạ? Âm dương độ không phải lần đầu tiên mở ra. Mỗi một lần mở ra, cũng đích thật là có người đánh chết người chủ ý, nhưng là đa số đều là tiểu bối hoặc là xuất thân người nông cạn. Đều là muốn tại trên thân người chết phát một phen phát tài. Cường đại truyền thừa hoặc uy danh hiển hách tồn tại, chưa chắc có thể kéo đến hạ mặt đến làm chuyện này. Nhưng là, hôm nay tựa hồ là không đúng, giống như một chút chưa từng xuất thế đại nhân vật đều tới. Ngay cả đông hoang một chút cổ thế gia đều tới. Toán địa đạo nhân liếc nhìn đằng sau, không khỏi nói thầm, ta đi hỏi thăm một chút tin tức. Giản Hàng Rong kìm nén không được hừng hực lòng hiếu kỳ. Lập tức là trượt đi qua, cùng người kề vai sát cánh, giống như rất quen một dạng. Huynh đệ, làm sao? Đến phát một phen phát tài sao? Giản Hàng Rong cười hì hì cùng người giao hữu. Nói ra, ha ha, lần này mở độ, đó nhất định là có bảo vật khó lường xuất thế đúng không? Khẳng định sẽ có một vị đại nhân vật muốn đi ra. Khiêng ra truyền chi bảo sao? Giản Hàng Rong miệng đầy nói hưu nói vượn. Những tin tức này đều là hắn nói bậy. Nhưng là, hắn quan sát sắc mặt. Khiến cho hắn nói bậy thường thường là có đạo lý. Tất cả mọi người là hướng về phía Bạc Vương quẻ tượng mà đến. Tại Giản Hàng Rong dựng dưới chợ, rốt cục để hắn đoán được một chút tin tức hữu dụng. Quẻ tượng này, đích thật là có khả năng nha. Giản Hàng Rong đã xà tùy côn lên. Nói bậy đứng lên. Sau một lát, Giản Hàng Rong chạy trở lại. Nghe được tin tức, nói ra, bọn họ đích xác là hướng về phía nào đó một vị đại nhân vật tới. Một vị kinh thiên không gì sánh được tồn tại, mai táng tại trong dương phần này. Không biết là ai, xin mời Bạc Vương tính một quẻ. Kinh thiên đại nhân vật này sắp xuất thế, muốn luân hồi, cho nên, tất cả mọi người chờ lấy vị đại nhân vật này. Nói đến đây, Giản Hàng Rong không khỏi xem xét toán địa đạo nhân một chút. Hắc hắc hắc nói, Bạc Vương thanh danh, tại thiên cương thế nhưng là rất lớn nha. Lớn đến dọa người, hắc, có phải hay không cùng các ngươi bản gia có quan hệ đâu? Hừ, dâu ria không đáng kể thôi. Nhấc lên Bạc Vương, toán địa đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nguyên lai, vị này Bạc Vương, hắn tiên tổ chính là sư theo toán địa đạo nhân bản gia. Về sau tự lập môn hộ. Nha, nha, nha, đừng như thế khinh thường bộ dáng. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Bạc Vương thuật bói toán, chính là nổi tiếng thiên hạ. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc mời qua hắn. Hắc, người xuất thân thế gia, cho đến bây giờ, còn chẳng qua là thần côn thôi. Xem bói, chính là khuy thiên mệnh số lượng. Lại chỗ nào cần hư danh đến phụ. Toán địa đạo nhân ngạo nghễ nói. Đối với thuật bói toán, hắn là lòng tin 10 phần. Ha ha, thật sao? Giản Hàng Rong không chút nào cho thể diện. Nói ra, ta xem ra, ngươi là thuật bói toán kém xa Bạc Vương đi. Người trong thiên hạ đều biết, nếu là Bạc Vương vừa ra tay, thiên hạ sự tình, tương lai chi bí, hắn là nhặt tay tức tới. Khoác lác, toán địa đạo nhân lạnh phơi cười một tiếng. Nói ra, chẳng qua là tự biên tự diễn thôi. Chớ nói cùng chúng ta cổ tổ sánh vai. Hừ, ta nhìn, phía tây Hoàng Vu thần quan đại thần Vu so sánh. Đó cũng là ảm đạm phai mờ. Thật hay giả, không nên đem các ngươi bản gia thuật bói toán thổi đến như vậy mơ hồ được không? Giản Hàng Rong biểu thị hoài nghi. Toán địa đạo nhân lạnh lùng liếc nhìn. Nói ra, Bạc Vương thuật bói toán, chính là bắt nguồn từ chúng ta bản gia. Tổ tiên bọn họ, chẳng qua là chúng ta bản gia môn ngoại đệ tử thôi. Người cứ nói đi, nói đến đây. Toán địa đạo nhân chính là có 3 phần tự ngạo. Ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là có mấy phần đạo lý. Nói đến đây, Giản Hàng Rong trừng mắt nhìn. Hắc hắc nói, vậy ngươi tính toán, lần này nhiều người như vậy đến, nhất định là hướng về phía cái gì kinh thiên đại nhân vật tới. Ngươi tính một quẻ này nhìn xem, đây là đại nhân vật gì muốn đi ra nữa nha. Bị Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, toán địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó tâm động, không khỏi sờ soạng một chút chính mình quẻ rùa. Nhưng là, do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người chết, không dòm vậy, ha ha, sẽ không coi như xong. Giản Hàng Rong hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như ngươi không tính, ta cũng có thể hỏi tham gia tin tức, đã có nhiều như vậy đại nhân vật đều hướng về phía tới. Ta nhìn, nhất định là cái nào đó kinh thiên đại giáo cổ tổ muốn đi ra. Đó là chân tiên giáo Trường Sinh Vương muốn đi ra. Ở thời điểm này, bên cạnh có một vị thanh niên nói ra. Nêm, chiến tranh khoa huyễn, cách chương.